Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708, Đại Dũng Tông. Tông chủ chi tranh, Hứa Dương Minh Chủ, liên quan với ngài nói tới cái kia Doanh Châu Tông phái siêu cấp. Đến cùng làm sao thành lập? Vân Đằng trưởng lão dò hỏi. Một đám huyền hoàng các trưởng lão đều nhấc lên tinh thần. Này một chỉnh hợp toàn bộ Doanh Châu tài nguyên tu luyện. Thành lập tông phái siêu cấp. Đem có tài nguyên, quyền lực, đều sẽ vô cùng to lớn. Trở thành một chân chính thế lực bá chủ. Các lớn hơn nước, đều sẽ trở thành cái tông phái siêu cấp lệ thuộc. Mặc dù nói cái này tông phái siêu cấp, là cả Doanh Châu chí cao cơ cấu quyền lực. Cũng không quá đáng. Tông phái siêu cấp thành lập cũng là có chú ý. Hiện tại nhân tộc liên quân có thể chia làm thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh, dũng giả công hội cùng với các quốc gia hoàng thất chờ mấy cái phe phái tạo thành. Nếu là bàn về thực lực tổng hợp, đương nhiên là Ngự Huyền Vũ dưới trướng dũng giả công hội. Cùng với hải tộc cái kia 10.000 tinh nhuệ hổ lang chi sư cường đại nhất. Cái khác ba cái phe phái gộp lại cũng không sánh nổi. Nhưng nếu như bàn về thuần túy nhân tộc thực lực, vẫn là lấy hai đại bí cảnh huyền hoàng, huyền vương cường giả nhiều nhất, dù sao cũng là truyền thừa mấy chục ngàn năm lâu dài đại bí cảnh. Ta đã có quyết đoán, Hứa Dương đương nhiên biết những trưởng lão này trong lòng dự định. Hắn không chút nào cho bọn họ cơ hội, trực tiếp nói rằng, dũng giả công hội, đem cải danh Đại Dũng Tông. Làm mới xây Doanh Châu Tông phái siêu cấp hạch tâm hệ thống. Ngự Huyền Vũ từ nhậm dũng giả công hội hội trưởng, nhậm chức Đại Dũng Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ. Người còn lại tộc huyền hoàng cường giả, đem làm Đại Dũng Tông nhóm đầu tiên trường lão. Hứa Dương giam ba câu, liền đem Doanh Châu sắp mới xây tông phái siêu cấp cơ cấu. Nói rõ rõ ràng sở, nhất thời, có người tức giận, minh chủ cân nhắc. Vân Đằng trưởng lão vội vã nói rằng, bằng vào ta góc nhìn, này Đại Dũng Tông tông chủ vị trí, cần một vị tư lịch thâm hậu, thực lực siêu quần người đảm nhiệm, Ngự Huyền Vũ nguyên soái tư lịch còn thấp, mà thực lực không đủ để phục chúng, e sợ đảm nhiệm Đại Dũng Tông tông chủ, sẽ khiến lòng người sinh không phục a. Một đám trưởng lão dồn dập phụ họa, trước để Ngự Huyền Vũ nhậm chức liên quân thống soái. Những này huyền hoàng cường giả đã có không cam lòng. Chỉ có điều xem ở nhân tộc liên quân sức mạnh chủ yếu là hải tộc tinh nhuệ. Ngoại trừ Ngự Huyền Vũ ở ngoài, không người nào có thể cùng Thái Ly câu thông. Điều động những kia hải tộc, lúc này mới bóp mũi lại nhận. Mặc dù như vậy, ngày đó hay là có người nhảy ra nghi vấn Ngự Huyền Vũ. Đang đại chiến một hồi sau khi vừa mới thừa nhận Ngự Huyền Vũ địa vị. Hiện tại Hứa Dương lại để Ngự Huyền Vũ nhậm chức Đại Dũng Tông tông chủ. Từ đây trở thành Doanh Châu duy nhất đại tông môn người lãnh đạo. Điều này làm cho những này bí cảnh trường lão có thể nào đồng ý. Liền ngay cả Ngự Huyền Vũ cũng là ra khỏi hàng. Từ Tốn nói, Vân Đằng trưởng lão nói có đạo lý. Ta làm to Dũng Tông tông chủ. Khó tránh khỏi có người trong lòng không phục. Này chức vị. Vẫn là xin mời minh chủ chính mình nhậm chức đi. Tư lịch còn thấp, thực lực không đủ để phục chúng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Con mắt nhìn về phía Vân Đằng trưởng lão. Ngự Huyền Vũ dẫn quân bình định Doanh Châu bốn vực. Toàn bộ Doanh Châu chính là ở nàng điều hành bên dưới có thể khôi phục. Có liên quân thống soái trải qua. Ngươi lại còn nói nàng tư lịch nông cạn. Cho tới thực lực, ngày đó Thiên Hồ Thành ở ngoài từ giới trưởng lão. Chính là thua ở Ngự Huyền Vũ chính là thủ hạ. Ngươi lại còn nói nàng thực lực không đủ để phục chúng. Hứa Dương hai cái hỏi ngược lại câu. Dựa vào hắn thế tôn hơi thở uy thế. Nhất thời để Vân Đằng trưởng lão trung hòa không được. Cái trán lộ ra đầy mồ hôi hột. Minh chủ bớt giận. Lấy lão phu góc nhìn. Ngự Huyền Vũ bây giờ cảnh giới chỉ có huyền hoàng sơ kỳ. Tuy rằng ngày đó chiến thắng từ giới trưởng lão. Nhưng là không thiếu vận khí thành phần. Để như vậy một huyền hoàng sơ kỳ tiểu bối. Nhậm chức Đại Dũng Tông tông chủ trọng trách. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến dị tộc chế nhạo. Phải biết, Bất kể là minh tộc vẫn là ngự thú tộc bên trong Huyền Hoàng sơ kỳ tu vi, liền thống lĩnh đều làm không lên a. Một tên bí cảnh trường lão nói rằng, vậy ngươi cho rằng, nên do người phương nào nhậm chức vị trí tông chủ? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, minh chủ bản thân thực lực mạnh mẽ, nếu là chủ động đảm nhiệm Đại Dũng Tông vị trí tông chủ, nói vậy không người sẽ đưa ra dị nghị. Thế nhưng Hứa Dương minh chủ bản thân là Trung Châu Đế Tông thiểu tông chủ, như vậy cũng chỉ có tiếc nuối loại bỏ. Tên kia bí cảnh trường lão hít một hơi nói rằng, còn lại ứng cử viên cũng chỉ có hai vị vực chủ, hai người bọn họ vị lão nhân nhà đều là vô địch Huyền Hoàng cấp thực lực, hơn nữa đức cao vọng trọng, đảm nhiệm Đại Dũng Tông vị trí tông chủ cực kỳ thích hợp. Lời nói này nói ra, dẫn tới không ít người tán thành. Đương nhiên, đưa ra tán đồng đều là bí cảnh trường lão, dũng giả công hội các thành viên, trên mặt đều có vẻ tức giận. Hứa Dương cười lạnh một tiếng nói rằng, thử mục thốn quang, vô địch Huyền Hoàng cấp thực lực thì lại làm sao? Ở dị tộc trong mắt, Huyền Hoàng sơ kỳ, cùng vô địch Huyền Hoàng, căn bổn không có bản chất khác biệt. Hứa Dương đang khi nói chuyện, thủ đoạn đột nhiên một phen, đã lần ra một mặt cổ đồng sắc thanh la, chính là minh tộc bảo khí, cản thi la. Tay phải hắn bắt ấn quyết, nhẹ nhàng gõ đang đuổi thi la bên trên. Lập tức liền có một con hồng mao thế tôn luyện thi từ cản thi la bên trong tránh ra. Nó một đôi máu mắt dữ tợn khủng bố, bắn ra dài nửa thước huyết quang, khắp toàn thân đều dũng động cực kỳ cường hãn khí tức. Này thế tôn luyện thi, khi còn sống là một kiếp tu vi, Hứa Dương ở thu được sau khi, vẫn không có đem thuần phục. Hiện tại nó vừa mới xuất hiện, càng là quay về bên trong cung điện điên cuồng giống tiếu, nhảy vọt mà ra, hướng về một tên Huyền Hoàng trường lão móc bắt mà đi. Tên kia Huyền Hoàng trường lão trong lòng kinh hãi, này thế tôn luyện thi một chảo, phong kín hắn hết thảy né tránh con đường, căn bản không thể nào tránh né. Một loại tai vạ đến nơi cảm giác, từ đáy lòng bay lên. Hứa Dương một tay một chảo, năm đạo ánh sáng màu lam từ đầu ngón tay bay ra, mềm mại quấn quanh bên dưới, nhất thời đem con này một kiếp thế tôn luyện thi vững vàng trói lại. Con này hồng mao luyện thi còn vẫn duy trì trợn mắt lấy ra động tác, uy thế lẫm liệt. Vũ vực chủ với vực chủ, hai vị nhìn một chút, tại như vậy một con thế tôn luyện thi chính là thủ hạ, có thể đi ra một hiệp sao? Hứa Dương lạnh lùng hỏi. Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản ở đại điện trong góc lúng túng đứng ra, liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đây là một đầu một kiếp thế tôn luyện thi, ở minh tộc bên trong, mạnh hơn nó luyện thi đạt được nhiều là. Hứa Dương nhìn khắp bốn phía, từ tốn nói, ta thả con này luyện thi đi ra, là muốn nói cho chư vị, bất kể là Ngự Huyền Vũ, vẫn là hai đại vực chủ, ở dị tộc trong mắt, thực lực cũng không xứng đáng nhắc lên. Bởi vậy, lấy thực lực đến đánh giá có hay không có thể nhậm chức Đại Dũng Tông chi chủ vị trí, hoàn toàn là ngu không thể nói ý nghĩ. Hứa Dương tiếp tục nói, chúng ta thành lập Đại Dũng Tông mục đích là cái gì? Là vì để Doanh Châu xuất hiện một chỉnh hợp hết thảy tài nguyên tông phái siêu cấp. Là vì bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta suy nghĩ không phải hiện tại, mà là 100 năm, 1000 năm sau đó. Hai vị vực chủ mặc dù là vô địch Huyền Hoàng, nhưng tuổi tác đã cao. Bây giờ tuổi thọ lại có bao nhiêu thiếu? Ngự Huyền Vũ năm nay có điều 26-27 tuổi, cũng đã tu thành Huyền Hoàng sơ kỳ. Tiềm lực của nàng, các ngươi ai có thể đánh giá? Mặc dù Trung Châu bên trong có thể so sánh được với Ngự Huyền Vũ thiên tài huyền giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.